biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 420, Lạc Linh Nhi, La Thiên Tổ Sư, La Thiên Tông khai phái bí mật, chương 414, Lạc Linh Nhi, La Thiên Tổ Sư, La Thiên Tông khai phái bí mật, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đầu kia mang hoa lệ trang trí vu tộc cự nhân, hẳn là Krum bộ lạc tộc trưởng a. Chính vào tráng niên, có được kim tiên trung kỳ chiến lực, thật cũng không yếu đi, chỉ là chỉ lần này thực lực cùng thời kỳ toàn thịnh vu tộc vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Bất quá vu tộc tốt lắm chiến, ân oán rõ ràng thái độ, ngược lại là không có vượt quá Tô Tỉnh đoán trước. Vậy liền đi Krum bộ lạc bên trong nhìn xem, lần này thời gian quay lại sự kiện lớn đến tột cùng là cái gì? Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rất nhanh, ngươi đi theo vị này Krum bộ lạc tộc trưởng quay trở về bộ lạc thôn trang. Vị này tên gọi Krum, vu tộc cự nhân, hành vi lúc trước đối với ngươi cảm thấy thật có lỗi. Vừa trở về vu tộc trong thôn xóm, ngươi liền thấy hơn 10 vị tráng niên kỳ vu tộc cự nhân ngay tại bận rộn. Có tay cầm mấy trượng rìu lớn, có ngay tại điểm củi nhóm lửa, kéo đi lấy vài trăm mét chiều dài yêu thú, chia cắt lấy máu thịt. Vu tộc, ngày thường lấy săn thức ăn yêu thú mà sống, cường đại sức mạnh thân thể. Yêu cầu bọn hắn nhất định phải từ yêu thú máu thịt tinh hoa bên trong thu hoạch được đầy đủ năng lượng, nhất là chính vào trưởng thành kỳ vu tộc hài đồng. Nếu là không có đầy đủ yêu thú máu thịt bổ sung, bọn hắn rất khó trưởng thành là cường đại vu tộc chiến sĩ. Ngươi đi theo tộc trưởng Krum tiến vào vu tộc nội bộ. Khối lớn yêu thú máu thịt trải qua đơn giản nấu nướng sau hiện ra đi lên. Giải lên vu tộc đặc chế mỏ muối, mặc dù thiếu khuyết gia vị, nhưng yêu thú máu thịt đặc hữu tươi ngon, vẫn như cũ nhường ngươi thèm ăn nhỏ dãi. Không bao lâu, lại có mấy tên vu tộc chiến sĩ, khiêng mấy cái cao khoảng một trượng vạc rượu, đưa đến trước mặt ngươi. Vu tộc rất thích rượu thịt, giá cứu vớt cái này bộ lạc, đánh lui dị tộc, lấy được vu tộc lớn nhất khoản đãi. Qua lần rượu, ngươi và vị này tên gọi Krum đại vu bắt đầu tán gẫu. Hắn hỏi thăm ngươi đến từ cái nào bộ lạc, tại sao lại đi tới Krum bộ lạc lãnh địa. Ngươi thời khắc này bộ dáng chính là vu tộc cự nhân, cũng khó tránh khỏi Krum có này nghi hoặc, nhưng ngươi cũng không thể nói thẳng mình là nhân tộc thân phận, thế là dối xưng bản thân đến từ với xa xôi bộ lạc. Bộ lạc diệt với dị tộc xâm lấn, mà ngươi như vậy lang thang. Krum nghe tới ngươi nói sau, thâm biểu tiếc nuối, cũng không có tỉ mỉ đề ra nghi vấn. Các ngươi liền cái này trò chuyện, nói chuyện kẽ hở, ngươi nói bóng nói gió hỏi thăm thế cục hôm nay. Rất nhanh, ngươi biết được, giờ phút này thân ở thời đại là thượng giới cùng hạ giới tách rời về sau không lâu. Thế gian thập đại vực vừa lập, mà ngươi vị trí được xưng là Đông vực. Thời đại này, vu tộc đã triệt để suy bại, lưu lại vu tộc bộ lạc phần lớn đều huyết mạch không còn tinh thuần, vĩ lực kém xa dĩ vãng. Ngươi tiếp tục hỏi thăm cái này tu tiên giới thực lực. Krum trả lời hắn cũng không có nghe qua giáng lâm giáo, cũng không biết cái gọi là La Thiên Tông cùng Thanh Vân Tông. Nhưng khi ngươi hỏi thăm thiên cơ các lúc, Krum biểu thị hắn từng nghe qua, trong nhân tộc hình như có tên ngày thiên cơ các tổ chức. Ngươi nghe sau như có điều suy nghĩ, lại hỏi thăm bản thân biết được mấy cái nhân tộc cường giả danh tự. Thẳng đến hỏi Bạch Đế thời điểm, Krum biểu thị bản thân mơ hồ trong đó nghe qua, có một tên là Bạch Đế cường giả. Tại vài ngàn năm trước thành tựu thái ất kim tiên đạo quả. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn đã hiểu bản thân quay lại dòng thời gian rồi. Thượng hạ giới sơ phân, La Thiên Tông cùng Thanh Vân Tông còn chưa thành lập. Bạch Đế vừa mới đạt tới Thái Ất chi cảnh. Thời gian này tuyến, đích thật là ngàn vạn năm rồi. Cho nên, thời gian này điểm, đến cùng bộc phát qua cái gì đại sự? Tô Tỉnh suy tư một chút, trong đầu hình như có một cái suy đoán, nhưng lại nói không nên lời. Chỉ được tiếp tục xem hướng mô phỏng bảng. Người nghe tới Chrome lời nói sau, đối đại khái dòng thời gian có chỗ hiểu rõ. Chính đáng ngươi chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được bộ lạc bên ngoài có kịch liệt chiến đấu tiếng vang. Ngươi và Chrome liếc nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, đi trước bộ lạc bên ngoài. Nương tựa theo thị lực kinh người, ngươi thấy trên không trung một vị người mặc màu xanh váy dài nhân tộc nữ tử ngay tại đào vong. Mồ hôi làm ướt tóc dài đen nhánh, xem ra có chút chật vật. Mà ở phía sau nàng là một tôn kinh khủng dị tộc thần linh, thực lực ước chừng tại kim tiên nhất phong. Nữ tử kia chỉ có kim tiên sơ kỳ thực lực, hiển nhiên không địch lại, nhưng lại cũng mượn chung quanh thân thể huyền diệu ba động thường có phản kích. Nhìn thấy chiến đấu thế cục sau, Chrome khẽ nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía ngươi, tựa hồ tại hỏi thăm ngươi là có hay không muốn trợ giúp kia nhân tộc nữ tử. Ngươi thì bị nữ tử chiến đấu chiêu số hấp dẫn, kia huyền diệu ba động, rõ ràng là linh vực, không, linh giới. Vị này nhân tộc kim tiên nữ tử, đối với linh vực trưởng khống có thể xưng khủng bố, đã đạt tới linh giới cấp độ. Cái này tại kim tiên sơ kỳ cảnh giới bên trong, cơ hồ khó mà thực hiện. Cũng chính là nương tựa theo đối linh vực trưởng khống, nữ tử tài năng lấy kim tiên sơ kỳ tu vi chống lại cấp 2 thần linh nhất phong dị tộc. Ngươi chỉ là suy tư một cái chớp mắt, liền một bước vọt lên, hướng phía trên bầu trời tôn kia dị tộc thần linh đánh tới. Một bên Chrome thấy sau mỉm cười, rất nhanh cũng chiến đấu, lấy 3-1. Cho dù thực lực ngươi chỉ còn lại luyện thể tu vi, nhưng ở hai vị kim tiên kỳ dưới sự giúp đỡ, các ngươi vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một trận chiến này kéo dài dòng dã 3 ngày. Cuối cùng tôn này dị tộc thần linh bị các ngươi chém giết. Mặc dù là lấy 3-1, nhưng các ngươi 3 người đều có khác biệt trình độ thương thế. Vu các cánh tay trái bị cả gốc chặt đứt, nhưng bằng mượn vu tộc kinh khủng sức khôi phục, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền có thể một lần nữa dài về. Mà người ngực đã lưu lại rồi một đạo vết thương sâu tới xương. Cũng may cũng không lo ngại. Chính đáng ngươi chuẩn bị hỏi thăm cô gái kia thân phận thời điểm, nữ tử bỗng nhiên khí tức hỗn loạn từ trên không trung rơi xuống. May mắn ngươi tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem cứu giúp, cũng mang đi vu tộc trong thôn xóm. Mấy ngày về sau, tại vu tộc thảo dược dưới sự giúp đỡ, nữ tử này thành công tỉnh lại, nhưng vẫn là một mặt cảnh giác nhìn xem các ngươi. Mặc dù cùng chung hoạn nạn đánh chết dị tộc thần linh, nhưng là ở nơi này dòng thời gian bên trên, vu tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không hòa hợp. Nữ tử này cẩn thận nhìn các ngươi vài lần, nói lời cảm tạ về sau liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới đứng dậy, nữ tử này hai chân mềm nhũn, vẫn là vô lực đổ xuống. Trước đó thụ dị tộc thần A truy sát, cái này nhân tộc nữ tử đã bản thân bị trọng thương, tinh khí thần thâm hụt lợi hại, liền ngay cả trên đỉnh Tam Hoa đều mơ hồ trong đó có loại khó giữ được xu thế, rơi vào đường cùng. Nữ tử chỉ có thể ở vu tộc trong bộ lạc điều dưỡng. Tiếp xuống mấy năm thời gian, cái này nhân tộc nữ tử tại trong bộ lạc dưỡng thương. Mà ngươi thì cùng lớn vu các, tiến về bộ lạc bên ngoài trong núi lớn đi săn. Các ngươi lẫn nhau quen thuộc, dần dần thành rồi hảo hữu. Mà ở cái này chung đụng mấy năm thời gian bên trong, ngươi cũng biết nữ tử thân phận. Cái này nhân tộc nữ tử tên gọi Lạc Linh Nhi, chính là hoàn toàn không có tông môn tán tu, ngưng tụ trên đỉnh Tam Hoa sau, chuẩn bị du lịch 10 vực, lấy tìm kiếm đột phá cơ hội. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này tinh tế suy tư một phen. Lạc Linh Nhi, bây giờ dòng thời gian bên trong, có hạng này cường giả. Tô Tỉnh vẫn chưa nghe nói qua. Xem ra, nữ tử này hẳn là không có sống đến lúc này. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Thời gian chính là như vậy. Dù là kinh diễm đến đâu thiên tài, cũng có thể bao phủ tại thời gian trường hà bên trong. Kia Lạc Linh Nhi có thể lấy kim tiên sơ kỳ chống lại kim tiên nhất phong dị tộc thần linh. Cũng coi như được là thiên kiêu, nhưng không có sống đến bây giờ. Cũng không biết, lần này mô phỏng kỳ ngộ đến tột cùng là cái gì. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, thời gian quay lại công năng giới thiệu. Thế nhưng là nói sẽ để cho Tô Tỉnh tham dự vào một lần sự kiện lớn bên trong. Nhưng bây giờ đến xem, Vu tộc bộ lạc bị tập kích, hẳn là không tính là sự kiện lớn a. Có lẽ tiếp xuống sẽ có không giống phát triển. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lạc Linh Nhi thương thế cuối cùng khỏi rồi, mà nàng vậy đến rời đi thời điểm. Trước khi đi, Lạc Linh Nhi mời các ngươi cùng nhau đi tới tiến về chỗ xa hơn du lịch. Nghe tới Lạc Linh Nhi lời nói sau, trong lòng ngươi có chút do dự thời khắc, lại không nghĩ rằng lớn vô các dẫn đầu đồng ý. Nguyên lai, những năm này dị tộc xâm lấn càng ngày càng tấp nập, mà vu các bộ lạc bên trong già yếu khá nhiều, lại thêm trong núi lớn yêu thú con mồi càng ngày càng ít. Bởi vậy, Chrome dự định cả tộc di chuyển, tìm kiếm càng thích hợp địa phương thành lập trùng kiến gia viên. Thấy vu các cũng như nói vậy, người cũng không có lý do để phản đối. Thế là tiếp xuống, ba người các ngươi mang theo toàn bộ Chrome bộ lạc, mấy trăm vu tộc, tiến về tìm kiếm thích hợp hơn gia viên. Trong nháy mắt, chính là thời gian 10 năm quá khứ, 10 năm du lịch. Ba người các ngươi kết xuống rất thâm hậu hữu nghị, nhưng vào lúc này, ngoại ý muốn xảy ra. Lạc Linh Nhi mặc dù là tán tu, vẫn chưa bái nhập tông môn, nhưng lại xuất từ một tu tiên gia tộc, mà dưới mắt, Lạc Linh Nhi thu được truyền âm, Lạc thị gia tộc gặp phải diệt tộc tai ương, mấy ngàn người bị giết hại, chỉ còn lại không đủ trăm người may mắn trốn được một mạng, lại đang bị truy sát. Ở đây tình huống dưới, Lạc Linh Nhi không thể không trở về cứu viện gia tộc. Bởi vậy chuẩn bị cùng các ngươi từ biệt, nhưng ngươi không yên lòng Lạc Linh Nhi một người trở về gấp rút tiếp viện. Thế là tích lúc cùng Chrome cáo biệt, cũng ước định 3 năm sau tại địa điểm ước định gặp mặt. Ngươi theo Lạc Linh Nhi đi trước hắn tộc nhân ẩn náu địa điểm. Cũng không lâu lắm, liền gặp đến đây truy sát thế lực đối địch. Các ngươi không tiêu tốn bao nhiêu khí lực, liền đem đến đây kẻ đuổi giết đánh giết. Lại biết được một cái tin tức kinh người. Đông vực lớn nhất nhân tộc tu tiên tông môn, ám thông dị tộc, cũng dự định huyết tế nhân tộc, mà Lạc Linh Nhi gia tộc trong lúc vô tình đánh vỡ việc này, từ đó bị đuổi giết. Biết được tình huống về sau, các ngươi biết được, chỉ dựa vào bản thân lực lượng căn bản vô pháp đối kháng. Dù sao đông vực nhất đại tông môn bên trong, thế nhưng là có đại la kim tiên tồn tại. Thế là, ngươi và Lạc Linh Nhi hộ tống Lạc thị gia tộc người tiến đến cùng Chrome bộ lạc tụ hợp. 3 năm sau, các ngươi thuận lợi tụ hợp, vu tộc bộ lạc cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng các ngươi lại đối kế tiếp đến đi con đường nào có chút hoang mang. Đông vực lớn nhất tông môn, dị tộc xâm lấn, cho dù là kim tiên tại này cỗ dòng lũ bên trong cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Huống chi Lạc thị gia tộc cùng vu tộc bộ lạc bên trong còn có giả yếu cần chiếu cố. Đúng lúc này, Lạc Linh Nhi tìm được ngươi cùng Chrome, nàng cáo chi các ngươi. Nàng trước kia du lịch thời điểm, đã từng phát hiện một nơi bí cảnh động thiên. Chỗ kia bí cảnh động thiên chẳng những ẩn nấp, mà lại phạm vi cực lớn. Mặt tài nguyên đủ để cho Lạc thị gia tộc cùng vu tộc bộ lạc một đợt ở lại. Vấn đề duy nhất là, chỗ kia bí cảnh hư hư thực thực truyền lại từ thời kỳ viễn cổ. cực kỳ hung hiểm, lấy nàng lực lượng một người, khó mà thăm dò. Ngươi nghe sau như có điều suy nghĩ. Rất nhanh ba người làm ra quyết định, cùng nhau đi tới chỗ kia bí cảnh thăm dò. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, cuối cùng xác định bản thân tham dự là cái nào sự kiện lớn. Lạc Linh Nhi, Vu tộc bộ lạc, cộng đồng tiến về một nơi bí cảnh tránh nạn, cho nên cuối cùng nhất sẽ mở trừ ra một cái thế lực mới. Kia, cái thế lực này danh tự, không nói mà rõ rồi. La Thiên Tông, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Từ đó quay lại đến thời gian điểm, thế mà là La Thiên Tông sáng lập trước đó, mà lại vừa lúc gặp La Thiên Tông hai vị người sáng tạo. Ồ không, ở nơi này dòng thời gian bên trong, có lẽ ta chính là vị thứ ba người sáng tạo rồi. Tô Tỉnh gãi gãi đầu, có chút không hiểu thấu. Lạc thị gia tộc vừa lúc là La Thiên Tông một đại phái hệ, lại thêm Vu tộc bộ lạc tham dự, Tô Tỉnh đã có hơn 9 thành nắm chắc. Vị kia là Linh Nhi, chính là La Thiên tổ sư. Hí, khó trách vẻn vẹn kim tiên sơ cảnh liền lĩnh ngộ linh giới. Cũng liền vị kia La Thiên tổ sư có thể làm được đi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên thần thái khác thường, như là đã biết rõ xuyên qua đến thời gian điểm, biết rõ sắp tiếp xúc sự kiện lớn. Kia Tô Tỉnh liền biết rồi tiếp xuống nên làm sao rồi. Cho nên, mấu chốt vẫn là chỗ kia bí cảnh. Chỗ kia bí cảnh hẳn là La Thiên Tông thành lập địa điểm đi. La Thiên Tông lập tông gốc rễ chính là Tam Đại Hỗn Độn Chí Bảo một trong La Thiên Kính. Mà mô phỏng bên trong, Lạc Linh Nhi không giống như là đạt được La Thiên Kính dáng vẻ. Cho nên La Thiên Kính sẽ ở đó nơi bí cảnh bên trong. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh đối kế tiếp đến bí cảnh bên trong phát triển bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Rất nhanh, tại Lạc Linh Nhi dẫn dắt đi, các người đi trước nàng trước đó thăm dò qua bí cảnh. Bước vào bí cảnh bên trong, các người phảng phất đi tới một nơi thiên địa hoàn toàn mới. Cái này sơn thanh thủy tú, trong rừng là tán loạn nai con, khắp nơi là chim hót hoa nở. Càng làm cho người kinh ngạc là trong núi rừng lại có linh dịch hội tụ mà thành dòng suối nhỏ. Trong không khí linh khí đều là ngoại giới mấy lần, mơ hồ trong đó đạt tới thượng phẩm phúc địa cấp bậc. Nhìn thấy các ngươi trong mắt chấn kinh về sau, Lạc Linh Nhi giải thích nói, nàng trước đó từng thăm dò qua cái này, cũng hoài nghi đây là một nơi thời kỳ viễn cổ, thượng giới thế giới mảnh vỡ, sau đó trải qua thời gian chuyển hóa, dần dần trở thành bây giờ bí cảnh. Ngươi nghe sau khẽ gật đầu, vậy chỉ có thượng giới bên trong mới có như thế linh khí dồi dào chi địa rồi. Mà từ thượng giới bị hủy, bây giờ thiên địa linh khí suy kiệt, chỗ này bí cảnh tuyệt đối là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Nhưng cũng may, bất kể là Lạc thị gia tộc vẫn là người của Vu tộc, đi tới nơi này nơi bí cảnh về sau cũng không có định rời đi. Ngoại giới truy sát thế lực đối địch đông đảo, chỉ có phiến thiên địa này là sống yên ổn chỗ. Một năm về sau, Lạc thị gia tộc cùng Vu tộc bộ lạc tạm thời thu xếp tốt sau, Lạc Linh Nhi tìm được ngươi cùng Chrome. Nàng ở nơi này bí cảnh chỗ sâu phát hiện một làm ẩn núp thượng cổ cung điện, trong đó hình như có bảo vật hiện thế, dấu lớn dấu lớn, dấu bé dấu bé.